Xuyên qua cổ đại làm phu từ. Chương 298, nghe tọa đàm phát trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan huyện, lão tỷ tỷ, ngươi xong chưa? Mau chút. Một lão phụ nhân đầu tóc hoa râm đứng ở bên ngoài một căn nhà tranh lớn tiếng kêu. Nàng thỉnh thoảng mà còn nhón chân nhìn về nơi xa. Trên mặt biểu tình vô cùng vội vàng. Được được, ta chính là muốn đem mấy cái chén kia rửa sạch. Lan đại nương bị thúc giục một bên nói chuyện. Một bên cởi xuống tạp dề nâu thẫm đeo ở quanh người. Còn rửa cái chén gì? Đi chậm sẽ không có chỗ. Đến lúc đó trứng gà cũng đừng nghĩ. Trương đại nương mới vừa rồi lại thấy mấy cái lão nhân đi về bên kia. Gấp cái gì? Còn sớm mà. Lan đại nương tuy nói như vậy, nhưng mà rõ ràng có thể thấy được động tác nàng vẫn là nhanh rất nhiều. Ngươi không vội, một hồi như vậy là có thể lãnh hai cái trứng gà đâu. Ngày hôm qua ta lấy về nấu cho tiểu tôn nhà ta. Ăn đến thật thơm, cũng không phải sao, tôn tôn nhà ta cũng thích ăn đâu. Còn cố phải cho ta cũng ăn một miếng. Các nàng vừa nói chuyện vừa đi phía trước. Hai người trên mặt còn treo tươi cười hạnh phúc. Làm hai người xứ khác đi phía sau có chút kỳ quái. Thiếu gia, người nghe thấy các nàng nói không? Một gã ăn mặc sai vặt có chút tò mò hỏi. Nói nhảm, thiếu gia nhà ngươi lại không điếc. Nam tử trang điểm thiếu gia dùng quạt xếp trên tay gõ lên đầu gã sai vặt kia một cái. Đi hỏi một chút, các nàng là muốn đi đâu? Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Gã sai vặt kia ai oán mà che lại cái trán. Thiếu gia, chúng ta không phải muốn đi tìm Sở công tử sao? Ta nói tiểu tranh tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại. Ta kêu ngươi đi hỏi liền đi hỏi. Đâu ra nói nhiều như vậy? Trương Văn Hải chừng y một cái. Tìm Sở huynh xác thật quan trọng. Chính là trước mắt những người này hành tung khả nghi. Nhiều người như vậy đều hướng tới cùng chỗ tụ tập. Cũng không biết là muốn làm gì. Hắn không được thay Sở huynh tìm hiểu một chút tin tức sao? Ồ, tiểu tranh tử lên tiếng. Đem tay nải trên vai hướng trên vai đẩy đẩy. Sau đó chạy chậm đi lên hỏi thăm tình huống. Y mặt tròn trịa nhỏ nhắn. Những cái lão phụ nhân đó liền thích người trẻ tuổi như vậy. Nghe y hỏi liền không chút nào giấu giếm mà đem nguyên nhân nói. Tiểu tranh tử nghiêm túc ghi nhớ. Sau khi cảm tạ các nàng liền chạy trở về. Thiếu gia, ta nghe được. Các nàng là muốn đi một cái thôn phía trước. Nghe nói nơi đó có người dựng đài làm cái tọa đàm gì đó. Ai cũng đều có thể đi nghe. Hơn nữa mỗi người nào nghe được đến cuối cùng đều có thể lãnh hai cái trứng gà trở về. Tọa đàm, Trương Văn Hải nghi hoặc mà niệm một lần. Không biết đây là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là một loại cách nói khác của hí khúc mân địa. Đối với hắn, đáp đài còn không phải là vì hát tuồng sao. Đúng vậy, chính là tọa đàm. Thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi. Nghe xong là có thể lãnh bốn cái trứng gà. Tiểu tranh tử có chút kích động. Tuy rằng y mỗi ngày đều có thể ăn được trứng gà. Nhưng chính mình bỏ tiền mua cùng với được tặng đều không phải giống nhau à. Trương Văn Hải đóng lại cây quạt lại gõ y một chút. Có thể có chút tiền đồ hay không? Thiếu gia ta chính là không cho ngươi ăn no. Tiểu tranh tử thấy bộ dáng hắn trừng mắt hung ác. Lập tức lo sợ hỏi. Vậy, chúng ta còn đi không? Đương nhiên đi. Trương Văn Hải nâng bước đi phía trước. Bất quá thiếu gia ta cũng không phải là vì mấy cái trứng gà kia đi. Tiểu tranh tử gãi gãi đầu. Có khác nhau sao? Vậy đợi lát nữa phát trứng gà rốt cuộc có lấy hay không? Ai? Thiếu gia ngươi từ từ đợi ta a. Trương Văn Hải quay đầu lại trừng mắt liếc y một cái. Nhưng tốc độ vẫn là hơi thả chậm một chút. Chờ hai người bọn họ đến đó. Phía trước đã ngồi đầy người. Nơi này hẳn là sân phơi lúa thôn này. Vị trí rất lớn, phía trước đáp một cái đài cao cao. Phía dưới bày biện rất nhiều ghế dài hoặc ngắn. Còn có người dọn đống cỏ khô nhà mình tới ngồi. Có người dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên tảng đá bên đường nghe. Lúc này trên đài còn chưa có người. Chỉ bày biện một cái bàn cùng một cái ghế dựa. Từ xa nhìn lại, trên bàn kia đặt một thứ. Đằng trước lớn mà tròn. Phía sau nhỏ hẹp, thoạt nhìn như là làm đồng thau. Bộ dáng thật là quái dị. Trương Văn Hải trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều ý tưởng. Trong lòng tổng cảm thấy cái địa phương này không quá thích hợp. Giống như là cái tổ chức tà giáo gì. Bên trên còn có một cái. Thánh vật, linh tinh, hắn quyết định yên lặng xem biến này. Nếu là đợi lát nữa trên đài người ta nói cái lời gì đại nghịch bất đạo. Hắn nhất định phải nhớ kỹ. Đến lúc đó nói cho sở huynh. Cũng là một công lớn. Tiểu Tranh Tử đứng ở bên cạnh Trương Văn Hải. Nhìn bộ dáng ngầm kích động trên mặt hắn. Không rõ là bởi vì cái gì. Đại khái là bởi vì bọn họ hai đại nam nhân ở trong một đám lão nhân lão thái quá đột ngột. Có người túm túm bọn họ. Bưng tới một cái băng ghế cho bọn hắn. Sau khi Trương Văn Hải cùng Tiểu Tranh Tử nói lời cảm tạ liền ngồi xuống. Những người khác thấy bọn họ còn rất hiền hòa. Nhịn không được liền bắt đầu đến gần. Bởi vì bọn họ muốn biết. Vì cái gì mấy cái công tử ca trước mắt cái cũng muốn cùng bọn họ chen ở một chỗ lãnh trứng gà. Trương Văn Hải ôm ý tưởng tìm hiểu tin tức cùng bọn họ hàn huyên. Thông qua nói chuyện phiếm, hắn đã biết, mở đồ bỏ, tọa đàm, này, là một người lớn lên tuấn tú vô cùng. Người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng, nghe nói người nọ nói chuyện cũng rất thú vị. Hơn nữa biết rất nhiều thứ. Xem ra người này đạo hạnh không cạn. Trương Văn Hải trên mặt cười. Trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Những thôn dân này nhìn dáng vẻ đều bị người nọ dỗ đến sửng sốt. Cũng không biết mục đích của y rốt cuộc là cái gì. Sao có thể sẽ có người phát trứng gà miễn phí cho người khác? Cha hắn thường nói, trên trời sẽ không rớt xuống bánh có nhân. Người này tất là có mưu đồ. Khụ khụ, Trương Văn Hải đang nói chuyện đến hăng say. Trên sân phơi lúa lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Thanh âm này liền phảng phất ở bên tai bọn họ vang lên. Nghe lên vô cùng rõ ràng. Hắn trong lòng cực kỳ chấn động. Nhưng ngẩng đầu nhìn, ngoại trừ hắn cùng Tiểu Tranh Tử dương miệng làm ra một bộ dáng ngu ngốc. Những người khác đều là một bộ thấy nhiều nên không lạ gì. Các vị đại gia đại nương hảo. Hôm nay các vị tới sớm a, không trung lại truyền đến một câu. Như cũ vô cùng rõ ràng. Thậm chí liền ý cười trong lời nói mang theo đều nghe được rõ ràng. Trương Văn Hải cảm thấy. Thanh âm này nghe lên giống như có chút quen tai. Hắn theo bản năng đứng lên nhìn lên trên đài. Nhưng hắn ngồi vị trí cách trên đài quá xa. Trên đài người nọ lại bị đồ làm bằng đồng thau che đậy. Cho nên hắn căn bản thấy không rõ lắm người nọ là ai. Bởi vì hắn đứng đến lâu rồi. Người phía sau bắt đầu kháng nghị. Trương Văn Hải đành phải ngồi xuống nghiêm túc nghe lời người nọ nói. Ngày hôm qua chúng ta nói đến nhìn thời tiết như thế nào. Không biết đại gia còn có nhớ hay không. Thái dương sáng sớm cười. Mưa to xối đổ miếu. Dưới đài đại gia đại nương cùng nhau hô lên. Những thứ này bọn họ đều nhớ rõ ràng. Trời lặn mây đen phồng. Trên đài lại truyền đến một câu. Nửa đêm nghe mưa rồi. Dưới đài lập tức nói tiếp. Trương Văn Hải nghe bọn họ kẻ sướng người họa. Vừa mới bắt đầu có lẽ còn không rõ. Sau đó nhưng thật ra đều nghe rõ. Người này là đem phương pháp nhìn bầu trời viết thành lời lẽ thông tục dễ hiểu truyền cho đám dân chúng này. Làm cho bọn họ có thể thông qua phương pháp này tới phân biệt thiên thời. Xem ra mọi người đều nhớ rất rõ ràng. Như vậy chúng ta hôm nay muốn giảng là như thế nào làm đất màu mỡ. Nông dân đều biết. Nếu muốn hoa màu lớn lên tốt, quan trọng nhất chính là cái gì? Tự nhiên chính là đất màu mỡ. Mân địa chúng ta, đa phần đều lấy đánh cá mà sống. Ngoại trừ đất ven biển này của chúng ta, còn có một cái nguyên nhân quan trọng.

Nói, không chừng có đâu. Nhưng nhà ngươi lại không ai biết chữ. Có người cũng đọc không được. Ai nói không ai đâu. Tiểu tôn tôn nhà ta đã biết viết tên của mình. Trương Văn Hải xếp hàng phía sau. Nghe người phía trước hứng thú bừng bừng mà thảo luận. Hắn rất muốn phản bác nói. Căn bản là không có sách gì dạy người đánh cá. Hơn nữa đọc sách căn bản là không phải vì đánh cá. Có thể nào đem việc cao nhã như thế cùng những tục sự này đánh đồng đâu. Những mà hắn cũng biết. Lời này em pâu ra tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Càng quan trọng là, hắn vừa mới được chỗ tốt trên nông thư. Lại có thể nào lập tức trả đũa đâu. Tiểu tranh tử không rõ chút rối rắm của thiếu gia nhà mình. Y chỉ kỳ quái. Rõ ràng trước đó nói không phải vì trứng gà. Nhưng như thế nào nhắc tới phát trứng gà, thiếu gia nhà y liền lập tức lèn đến đằng trước đâu. Y nhón chân duỗi cổ liều mạng nhìn về phía trước, đợi sau khi thấy rõ ràng người đứng ở góc đài, miệng lập tức mở đến có thể nuốt vào một cái trứng gà. Thiếu gia, tiểu tranh từ kích động mà chạy tới đằng trước đội ngũ. Đem Trương Văn Hải kéo ra. Làm gì? Trương Văn Hải thực không vui. Hắn còn muốn đi đằng trước nhìn xem gương mặt thật người nọ đâu. Sở công tử, ta thấy Sở công tử. Bọn họ lần này tới Mân Địa, chính là vì tìm Sở Từ. Không nghĩ tới cư nhiên vừa đáp xuống đất liền gặp phải. Cách Trương.